trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 13 giờ 13, giải độc ngươi là cẩu sao thế nhưng cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ly, như thế nào lại là thứ quỷ quái này? Nàng còn nhớ có một lần ở hiện đại nàng trúng phải phệ tâm, một lần trúng độc khắc cốt ghi tâm, thứ này quả thực tàn nhẫn lại tà ác. Mỗi tháng đều độc phát một lần đau đớn xuyên thấu tâm can, cả người xương cốt như bị người dùng búa lớn tàn nhẫn đập nát từng khúc một, rồi lại giống như có con sâu bò qua lại trong chỗ xương bị đập nát đó, lại đau lại ngứa, cảm giác thực sự là biến thái. Còn có trái tim giống như bị con vật ở không ngừng bị gặm cắn, cảm giác muốn nứt vỡ ra, cả người đều phải phát cuồng lên, không ngừng phải bị thương chính mình. Thứ này càng biến thái chính là chỉ cần lúc phát độc ngươi không ngừng dùng dao hoa lên người chính mình, làm bị thương càng nặng, càng chảy nhiều huyết sẽ càng được thoải mái một chút, tiết tấu chính là muốn ngươi đi tự sát. Hơn nữa thời gian phát độc sẽ dần tăng lên, lần đầu tiên một canh giờ, sau đó tăng lên hai canh giờ, cứ dần tăng lên theo thời gian. Phệ tâm sẽ không nhanh chóng muốn ngươi mạng, chỉ muốn cho ngươi đau đớn thống khổ đến tận cùng, sao chính mình bởi vì không thể chịu đựng nổi tự tay kết thúc bản thân. Nếu ngươi không tự kết liễu vậy, chờ đến lúc độc phát thời gian một ngày một đêm, hôm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Cỡ nào biến thái, cỡ nào hung tàn a. Nàng thật sự một gặp người đã chế ra cái này độc, làm giải phẫu đem đầu hắn mở ra xem thử bên trong rốt cuộc là thứ gì lại có thể chế ra phệ tâm. Còn có lúc hắn chế tạo phệ tâm rốt cuộc tâm lý có hay không bình thường. Thành giao, Giản Ly khởi tươi cười nhìn hắn, ánh mắt lập lòe ánh sáng. Ngươi tìm dược, tìm đủ rồi lại đến tìm ta, cần cái gì dược liệu hẳn là ngươi biết. À, mỗi ngày ngươi tới y tiên cung ta cho ngươi châm cứu. Giản Ly cong môi mỉm cười dưới mạn che mặt, ánh mắt lập lòe ý cười, nhìn qua thực là vô hại đáng yêu mềm mềm tiểu cô nương, nói xong liền thành thơi khinh công rời đi. Mặc Phong, Bắc Đường, bọn họ luôn là bị bỏ qua. Phệ tâm giải dược có thể tìm nhưng không thể giải, bởi vì muốn giải phệ tâm cần trải qua một tháng sử dụng một loại phương pháp châm cứu, mà cái này phương pháp quỷ biết là như thế nào làm, cho nên phệ tâm được coi là độc không có thuốc giải. Nhưng mà người khác không biết, Giản Ly lại biết nha, bởi vì khi nàng trúng phệ tâm là chính mình mỗi ngày không ngừng dùng châm đâm chính mình, sau đó mới mò ra phương pháp châm cứu đâu, nên không người có thể giải. Tới đây nhìn xem cái gì không thể nàng chính là trị hết. Độc không ai giải được, y tiên thật sự. Có cách sao? Ha, đúng là mong chờ. Trở về, Tần Mặc Uyên từ trên mặt đất đứng dậy. Vâng thưa công tử, Giản Ly trở về tới Ly Ảnh phường, Lý Dân đang ở tính sổ sách. Tiểu thư muốn ăn luôn cái kia hoa hay đem nấu? Lý Dân hài hước cười lên tiếng nói. Tương truyền ngũ sắc tuyết liên ăn vào liền có thể tăng lên gấp 2 lần một nửa nội lực của bản thân. Viên nhụy hoa có thể bảo mệnh lúc nguy cấp nha. Giản Ly không có trả lời, nàng đã nhìn chằm chằm ngũ sắc tuyết liên hơn một khắc rồi, nhưng là cái gì cũng nhìn không ra. Nàng cẩn thận lấy ra viên nhụy hoa đem cất vào một cái hộp nhỏ, sau đó đem bông hoa trực tiếp ăn luôn. Giản Ly cảm giác được trong thân thể nội lực không ngừng tăng lên, vừa lòng gật đầu. Lý Dân nhìn tiểu thư nhà, đúng là nhà hắn tiểu thư. Rất dứt khoát. Giản Ly lấy trong áo ra bản vẽ đưa cho Lý Dân, sau đó trở về Thần Vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Uyên đã sớm trở về thay đổi y phục, lúc này đang nằm ở trên giường, nhìn thấy Giản Ly trở về liền từ trên giường đi xuống. Nương tử đi đâu vậy? Ta đi tìm đồ vật, hảo hảo khuya rồi trở lại ngủ tốt không? Tần Mặc Uyên gật gật đầu ngoan ngoãn trở lại trên giường. Giản Ly thổi nến liền leo lên trên giường nhắm mắt lại, Tần Mặc Uyên nhích lại ôm Giản Ly cong môi cười nhắm mắt lại. Rất nhanh trôi qua một tháng, này một tháng nàng giúp tên kia châm cứu, hắn lại đem dược tới, nàng mỗi ngày đều phải ở điều chế dược, hại nàng mỗi ngày đều không được yên tâm nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày cuối cùng giải độc phệ tâm, không ngờ nàng có thể một lần nữa gặp được phệ tâm, nàng vẫn là người giải độc, nhưng lại ở một nơi khác, ở trong thân thể của người khác ha. Giản Ly siết chặt trong tay bình ngọc, phệ tâm đã từng là nàng phát điên góp một phần lực nha, nếu không nàng như thế nào dễ như trở bàn tay nhanh chóng thoát ly bọn họ khống chế, cũng giết sạch bọn họ đâu. Y tiên cung, Giản Ly vẫn là một thân bạch y thiêu chỉ bạc, lụa trắng mạn che mặt, tiến vào mấy người nhìn thấy nàng liền hăng hái khom người chào hỏi. Tiểu thư, người kia ở bên trong ân, bộ dáng hình như là không ổn đâu. Nữ tử dung mạo đáng yêu xinh đẹp mang một mặt tươi cười đi lại gần Giản Ly nói. như thế nào ta nghe được Tiểu Lam Yên vui sướng khi người gặp họa giọng nói đây hưng. Giản Ly tiến đến một bước, một tay nâng cầm Lam Yên, ánh mắt tựa hoa đào nhìn nàng, giọng nói mang theo cười khẽ quyến luyến, âm thanh trêu đùa. Lam Yên mặt đỏ ửng lên, tiểu thư như thế nào mê hoặc người ta a, đáng ghét. Lam Yên đỏ mặt khẽ đẩy Giản Ly quay đầu bỏ chạy. Ha ha ha, như lưu thủy tiếng cười động lại kéo dài lưu luyến ý vị làm người đỏ mặt. Giản Ly đi chính mình phòng, đứng trước một bức tranh dơ ấn cái cơ quan tiến vào mật thất, bên trong ngoài cửa liền đóng lại. Giản Ly đi sâu vào trong liền ngửi thấy một tia mỏng manh huyết vị. Nhà như vậy hung thế nhưng lộng ra vết thương, có khi nào hắn đã cắt chính mình cổ hay không nha, hiện tại liền phải thành thi thể. Giản Ly ác ý nghĩ đến, khẽ nhíu mày lại, huyết vị xông vào mũi khiến nàng bực bội khó chịu. Giản Ly đi vào tới nhìn nam tử một thân lam y mang bạch ngọc mặt nạ nằm trên mặt đất, hắn cánh tay trái màu đỏ huyết thấm ra tay áo tới còn chảy ra mặt đất, nhìn đặc biệt chói mắt. Như thế nào lăn lộn ra thành như vậy, tưởng chết. Muốn chết liền cút ra khỏi đây, ta mới không nghĩ ta địa phương chứa một cái sắp chết người. Giản Ly nhướng mi, ngữ khí nhẹ nhàng mang ý cười làm người yêu thích, chính là lời nói ra lại ác độc làm người ta thực muốn cắt nàng lưỡi. Tần Mặc Uyên cả người nhẹ run lên, ánh mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn nàng, lúc này Giản Ly từ trên cao cúi đầu nhìn xuống hắn. Nhìn cái gì nhi, như vậy hung ánh mắt như thế nào tưởng đánh ta không thành. Giản Ly cực kỳ thiếu tấu bộ dáng khẽ nâng cằm nhìn hắn nói. Tần Mặc Uyên, nữ nhân đáng chết, chờ hắn giải được độc nhất định sẽ thu thập nàng. Tần Mặc Uyên trên người đau đớn như muốn mạng, tâm không ngừng truyền đến cắn xé cảm giác, ánh mắt có dấu hiệu bắt đầu tan rã, bắt đầu muốn lộng thương chính mình. Giản Ly thấy hắn muốn làm thương bản thân liền nhanh chóng giữ chặt hắn lại, còn một chút nữa chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do một tháng châm cứu nên vệ tâm phát độc lên càng thêm điên cuồng, muốn người trúng độc nhanh chóng đi tìm chết. Thật ra không ít người vào ngày cuối cùng không chịu nổi vệ tâm phát độc, không kịp thực hiện cuối cùng lần châm cứu và uống thuốc giải đã tự giết bản thân. Chính là nhất định phải chờ thời điểm độc phát lên đến cực hạn mới có thể tiến hành cuối cùng một lần châm cứu, sau đó uống thuốc giải mới có tác dụng, nếu không mọi thứ đều trở thành công cốc. Á, Giản Ly kiềm chế nam nhân không ngừng muốn thoát ra. Chính là không ngờ hắn thế nhưng cắn nàng. Ngươi là cẩu sao thế nhưng còn cắn người. Giản Ly tức giận hung hăng đá Tần Mặc Uyên ra, sau đó lui lại. Giản Ly nhìn bản thân cánh tay trắng nõn in lên một dấu răng chói mắt, còn rỉ ra một ít máu, gân xanh trên trán nhảy lên, đáng chết. Ngươi, Tần Mặc Uyên từ trên mặt đất ngồi dậy xông lên đè Giản Ly ngã xuống. Không đợi nàng phản ứng, hắn đã hung ác cắn xuống cổ nàng. Hắn không biết gì cả, hắn chỉ biết máu của nàng làm hắn cảm thấy thoải mái. À, đau đau đau, tên cẩu này mau buông ra, buông ra. Giản Ly đau đến đỏ mắt, giơ tay hung hăng đấm một quyền vào mặt Tần Mặc Uyên, sau đó đá văng hắn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với hắn. Giản Ly bưng chính mình cổ, mẹ nó đau quá, máu từ kẻ tay nàng trào ra chảy dọc theo cánh tay thấm vào y phục một ít rơi xuống lách tách trên mặt đất. Mẹ nó gạch thêm nữa liền ngay tại nàng động mạch. Nàng liền trở thành người đầu tiên trong lịch sử vì người chữa bệnh bị cắn đứt cổ mà chết. Tần Mặc Uyên bị đá văng trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, vươn đầu lưỡi liếm dính trên môi huyết, tiếp tục nhào đến chỗ Giản Ly. Giản Ly làm sao lại để hắn lại cắn được bản thân, giơ tay bắt lấy hắn đè xuống, lấy ra ngân châm bắt đầu đâm vào trên người hắn. Nửa canh giờ sau Tần Mặc Uyên đã ngất xỉu nằm trên giường, Giản Ly lấy giải dược đổ vào trong miệng hắn buộc hắn đem dược nuốt xuống. Cẩu đồ vật. Cắn còn rất hung, thế nhưng phát độc không lộng chết bản thân lại muốn cắn chết người khác. Giản Ly hừ lạnh xoay người ra khỏi mật thất, Lam Yên bưng trà vào nhìn thấy Giản Ly trên người huyết, sợ muốn chết chạy lại xem nàng. Tiểu thư như thế nào lăn lộn bản thân thành như vậy a? Lam Yên nhìn thấy nàng vết thương đau lòng hỏng rồi. Bị cẩu cắn, còn là cái đặc biệt hung cẩu. Giản Ly tức giận nghiến răng nói. Kia tiểu thư nhanh nhanh ngồi xuống, Lam Yên giúp người xử lý vết thương trước đã. Lam Yên kéo Giản Ly ngồi xuống ghế, chạy nhanh ra ngoài lấy nước ấm vào dược. Tần Mặc Uyên ở trong mật thất tỉnh lại, cảm giác trong khoan miệng tràn ngập mùi máu tươi liền nhíu mày, hắn đây là tự uống máu bản thân. Lúc này Lam Yên đã giúp Giản Ly rửa xong vết thương, giúp nàng rắc dược vào miệng vết thương. Tần Mặc Uyên từ mật thất đi ra liền nhìn thấy Giản Ly đang nghiêng đầu để Lam Yên giúp nàng thoa dược, một thân bạch y, lúc này trên cổ áo một mảnh máu tươi nhìn cực kỳ chói mắt, còn có trên tay áo cũng ẩn ẩn có dính máu. A Tình, như thế nào máu của ta uống có tốt không? Ta cổ đều bị ngươi cắn muốn đứt ra. Giản Ly nhìn thấy hắn đi ra liền lửa giận phừng phừng nhìn hắn. Ta, Tần Mặc Uyên không nghĩ đến bản thân thế nhưng cắn nữ nhân trước mặt, chính là trong miệng còn dính lại hương vị máu tươi cùng trên cổ nàng vết thương, hắn không thể không đối mặt sự thật, hắn bất giác khẽ liếm khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Yên thấy hai người nói chuyện lặn lẽ dọn dẹp lui ra ngoài. Ta như thế nào ta, bổn tiểu thư cho ngươi giải độc, sòng phẳng giao dịch thế nhưng ngươi ăn thịt uống máu ta, ngươi mau trả tiền thuốc cho ta. Giản Ly bực bội nhìn hắn lớn tiếng nói, khụ, cái đó chờ ta trở về sai người đem huyết sắc liên tới cho cô nương sẽ mang thêm 100 vạn lượng bạc cho cô nương. Giản Ly nghe hắn nói còn hơi nhíu mày nhưng là nhanh chóng ánh mắt sáng lên, thoải mái vẩy tay bắt đầu đuổi người. Vậy liền hảo, ngươi hiện tại cút được rồi đó. Tần Mặc Uyên nhìn nàng ánh mắt lấp lánh thoải mái bộ dáng thật sự muốn cười, y tiên cung còn sẽ thiếu tiền hay sao? Y tiên thế nhưng vì 100 vạn lượng bạc liền dễ dàng bỏ qua ngươi lộng bị thương nàng. Tần Mặc Uyên cũng không nói gì gật đầu rời khỏi y tiên cung. Thật ra Giản Ly không phải vì 100 vạn lượng mà bỏ qua cho hắn mà là vì cách chương.